Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 63, Van Buyten lòng tin. Chương 63, Van Buyten lòng tin bất quá Guardiola nhưng sẽ không cho là cái này Trung Quốc tiểu hòa tử có thể uy hiếp được hắn đội bóng. Bởi vì hắn chuẩn bị cử đi xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm là Bỉ lão tướng Daniel Van Buyten. Lý Thanh Sơn làm nhất danh dựa vào đánh đầu làm chủ yếu đạt được thủ đoạn tiền đạo. Van Buyten tới một mức độ nào đó coi là khắc tinh của hắn. Chỉ ít Guardiola thì cho là như vậy. Vị này 1978 năm ra đời Bỉ hậu vệ trung tâm. Thân cao cao tới 197cm. Thể trọng đạt đến 96kg. Có xuất chúng thân thể ưu thế. Là Bayern cùng Bỉ đội tuyển quốc gia sau trong phòng tuyến không trung bình chướng. Mà Lý Thanh Sơn từ thân thể trên số liệu đến xem. Ngoại trừ tuổi của hắn so Van Buyten tuổi trẻ bên ngoài. Cũng không có bao nhiêu ưu thế. Theo Guardiola, có Van Buyten tồn tại Bayern Munich hậu phòng tuyến bên trên. Là không cần làm sao lo lắng Lý Thanh Sơn đánh đầu. Hắn ngược lại càng chú ý chính là Quảng Châu hàng lớn giữa trận hạch tâm Cần Ca. Vị này có xuất sắc khống chế bóng cùng truyền bóng năng lực giữa trận cầu thủ là có khả năng tìm ra Bayern trong phòng tuyến đứng không? Lại thêm bọn hắn còn có hai tên tốc độ cực nhanh cầu thủ. Tại ứng phó đối thủ phản kích thời điểm, vẫn là cần đội bóng phòng tuyến phá lệ chú ý. Cứ việc đối tay nhìn qua rất khó cùng Bayern Munich đánh đồng. Nhưng là chủ huấn luyện viên Guardiola vẫn như cũ làm ra tỉ mỉ an bài. Mà đối với Bayern ngôi sao bóng đá nhóm tới nói, trận đấu này đại khái liền cùng mùa giải trước trận khởi động cường độ không sai biệt lắm. Thậm chí khả năng còn không bằng. Mà Lý Thanh Sơn kia lời nói đương nhiên cũng truyền đến bên tai của bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không có nhiều để ở trong lòng. Mà là coi hắn là thành sau bữa ăn đề tài câu chuyện. Đi vào Morocco về sau, Guardiola cũng không có an bài quá chặt chẽ huấn luyện cường độ. Chủ yếu là một chút lẫn nhau truyền bóng nội dung huấn luyện. Đối với Bayern đám cầu thủ tới nói, huấn luyện như thế thật sự là thoải mái nhất cực kỳ. Ha ha, người nghe nói không? Chúng ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ tên kia tiên phong cái này mùa giải đến bây giờ đá 48. Trận đấu. Tiến vào 53 cái cầu. Đường Bayern đám cầu thủ tụ cùng một chỗ thời điểm. Götze khoa tay múa chân nói. Bọn hắn đương nhiên biết tên kia tiên phong là ai. Trận đồng đều dẫn bóng vượt qua một cái A. Nghe quá khóc. Müller nhếch môi sợ hãi than nói. Đồng dạng làm nhất danh tiên phong. Hắn đương nhiên biết trận đồng đều vượt qua một cầu hiệu suất như vậy có bao nhiêu khó khăn. Chẳng qua là tại châu Á loại cấp bậc này tranh tài tiến tới. Alaba mở ra tay nói. Mà lại tuyệt đại đa số là đánh đầu. Götze ở một bên bổ sung nói. Nghe nói thân thể của hắn phi thường cường tráng. Am hiểu nhất chính là đánh đầu. Lam nhéo nhéo cái cằm. Nói ra, vậy chúng ta cũng không có cái gì nhưng lo lắng rồi. Có Daniel tại, hắn không có đánh đầu cơ hội. Lam nhìn một chút bình thường điệu thấp nội liễm bỉ người nói. Van Buyten nhìn thấy các đội hữu nâng lên hắn. Cũng nhếch miệng cười cười. Với hắn mà nói. Xác thực cũng không có cái gì cần muốn lo lắng. Mình so với tay cao hơn nữa. Cường tráng hơn. Mà lại hắn tranh tài kinh nghiệm cũng không phải Lý Thanh Sơn có thể so. Tại loại này chính diện phòng thủ bên trong. Van Buyten ai cũng không sợ. Bỉ lão tướng điểm ấy tự tin vẫn phải có. Tranh tài thời gian rất nhanh tới đến. Nơi đó thời gian ngày 17 tháng 12 lúc chạng vạng tối. Giờ Bắc Kinh đã đến ngày 18 tháng 12. Agadir sân thể dục bên ngoài bắt đầu có tranh tài trước khi bắt đầu khí tức. Song phương fan bóng đá đều là người mặc màu đỏ quần áo chơi bóng. Từ xa nhìn lại, rất khó phân rõ ràng song phương fan bóng đá thuộc về. Nhưng là đi tới nhìn về sau, vẫn là có thể rất giận hơi thở phân biệt ra được. Từ nhân số nhìn lại, Bayern Munich fan bóng đá tự nhiên là muốn so Quảng Châu hằng phần lớn. Bayern Munich làm châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, bọn hắn fan bóng đá trải rộng toàn thế giới. Tại Morocco, tự nhiên cũng không ít Bayern Munich fan bóng đá. Mà Morocco khoảng cách nước Đức khoảng cách cũng không phải là quá xa. Rất nhiều nước Đức nơi đó Bayern fan bóng đá cũng chuyên đi tới Morocco. Mà Quảng Châu hàng lớn fan bóng đá chủ yếu là Morocco nơi đó cùng phụ cận quốc gia người Hoa Hoa. Kiều, từ bọn hắn màu da liền có thể rất dễ dàng phân biệt ra được. Bọn hắn là Quảng Châu hàng lớn fan bóng đá. Đài truyền hình Trung ương tại trước khi bắt đầu tranh tài 2 giờ liền bắt đầu đi vào trận đấu này. Trực tiếp tín hiệu, tại sân bóng bên ngoài. Đài truyền hình Trung ương bài trí một cái máy quay phim. Quay chụp fan hâm mộ bóng đá ra trận hình tượng. Người mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng Bayern fan hâm mộ bóng đá từ máy quay phim đi về trước. Qua, chú ý tới máy quay phim. Bayern fan bóng đá lại gần. Đối ống kính hô hào. Nam Bộ Chi Tinh. Nam Bộ Chi Tinh. Bavaria châu ở vào nước Đức Nam Bộ. Cho nên Bayern cũng bị fan hâm mộ bóng đá trở thành Nam Bộ Chi Tinh. Bọn hắn vừa mới đi qua. Liền có một đám người mặc Quảng Châu hằng đại cầu áo fan bóng đá kết bạn đi tới. Bọn hắn nhìn thấy đài truyền hình Trung ương máy quay phim. Đi đến ống kính trước. Cùng kêu lên hô to. Hằng lớn cố lên. Trong bọn họ rất nhiều người đều không coi là fan bóng đá. Nhưng là vì ủng hộ đến từ tổ quốc đội bóng. Bọn hắn từ Morocco, Bắc Phi các nơi chạy đến. Vì Quảng Châu hằng lớn góp phần trợ uy. Một tiếng đồng hồ sau, hai chi đội bóng đều lần lượt đưa tới Adidas Go sân bóng. Làm nóng người kết thúc về sau, song phương cầu thủ đều về tới phòng thay quần áo. Trận đấu này Quảng Châu hàng lớn rút đến chính là sân nhà. Cho nên bọn hắn có thể sử dụng càng thêm rộng rãi xa hoa đội chủ nhà phòng thay quần áo. Mà Bayern Munich ngôi sao bóng đá nhóm, cũng chỉ có thể đi đội khách phòng thay quần áo. Lippi đứng tại hắn đám cầu thủ trước mặt. Đây là mỗi trận trước khi bắt đầu tranh tài lệ cũ. Là chủ huấn luyện viên. Luôn luôn cần nói cái gì? Lippi đối với cùng Bayern Munich chênh lệch lòng dạ biết rõ. Cho nên đối với trận đấu này, hắn là không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là đạp vào sân bóng. Tóm lại là muốn đem hết toàn lực. Cũng không thể bởi vì làm đối thủ cường đại liền trực tiếp nhấc tay đầu hàng đi. Cứ việc mình đội bóng thực lực cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Nhưng là Lippi hay là tại đội bóng nhân viên kết cấu trên cơ sở. Làm ra tính nhắm vào an bài. Trận đấu này không hề nghi ngờ. Là Quảng Châu hằng đại chủ muốn phòng thủ. Sau đó tùy thời phản kích tiết tấu. Làm châu Á bá chủ. Bọn hắn tại trung siêu. Á quan trong trận đấu tổng là có thể chiếm cứ trên trận đại đa số thời gian trưởng khống quyền. Thông qua kiên nhẫn tiến công tổ chức đến xé rách đối thủ phòng tuyến. Nhưng là trận đấu này, Quảng Châu hằng lớn hiển nhiên là làm không được điểm này. Dưới loại tình huống này, Lippi đối với hắn đội hình ra sân làm ra một chút điều chỉnh. Lippi từ nguyên bản 4231 trong trận hình. Phía trước vệ tuyến bên trên triệt hạ một người. Thay đổi nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Đem Muriki tạm thời đặt ở ghế dự bị bên trên. Triệu Húc ngày nhập thay. Đem trận hình biến thành 4321. Ở giữa sân an bài 3 tên phòng thủ giữa trận. Trên thực tế, mấy ngày nay Quảng Châu hằng lớn liền chủ yếu đang huấn luyện quen thuộc cái này trận hình. Bất quá, lúc này trong phòng thay quần áo, Quảng Châu hằng lớn cầu thủ lộ ra phi thường yên tĩnh. Mỗi người biểu lộ nhìn qua đều rất bình thường nghiêm túc. Không có vẻ tươi cười. Lippi có chút nhíu mày. Quảng Châu hằng đại hành động tại thi đấu vòng tròn bên trong một chi bá chủ đội bóng. Tại đối mặt Bayern Munich thời điểm. Vẫn là lộ ra mình tâm mang sợ hãi a. Trong bọn họ đại đa số người là ôm nghỉ phép tâm thái đi vào Morocco. Trong lòng nghĩ của bọn họ đoán chừng chính là trên FIFA Club World Cup đi một lần. Xông qua vòng thứ nhất liền thỏa mãn. Tại cường đại Bayern Munich trước mặt, bọn hắn cũng không dám lộ ra bản thân nanh vuốt. Chỉ có Lý Thanh Sơn là sắc mặt như thường. Hắn tựa như bình thường tranh tài như vậy. Ngồi ngay ngắn ở phòng thay quần áo trên ghế. Hưng phấn cùng đợi ra sân. Đây mới thật sự là bá chủ đội bóng cầu thủ nên có tâm thái a. Lippi có chút gật gật đầu. Nhưng là Lippi cũng không có nói thứ gì đi thay đổi đám cầu thủ khẩn trương tâm tính. Mà là trực tiếp đem chiến thuật bản quay tới. Bắt đầu đem một vài trọng điểm lại không rõ chi tiết cường điệu một lần. Quảng Châu Hằng lớn còn là lần đầu tiên bày ra dạng này phòng thủ trận hình. Nhưng là đối với Lippi tới nói. Làm ý huấn luyện viên. Phòng thủ là mình giữ nhà bản sự. Ba cái phòng thủ giữa trận làm sao chọn vị trí. Vừa hậu vệ vị trí làm sao chạm. Có phản kích cơ hội thời điểm trước mặt ba người đoàn nhỏ đội chạy thế nào vị làm sao phối hợp. Đám cầu thủ nhìn xem Lippi tại trên bản đồ chiến thuật tô tô vẽ vẽ. Tựa như là tại ứng đối một trận phổ thông trung siêu tranh tài. Trong lòng khẩn trương cảm giác cũng tan mất không ít. Dù sao làm vô địch thế giới huấn luyện viên. Lippi khí chàng vẫn là đầy đủ có thể lây nhiễm đến Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ. Lippi phong cách chính là như thế. Hắn sẽ rất ít có kích động ngang dương cổ vũ đội bóng sĩ khí thời điểm. Hắn tựa như là một cái công trình sư. Để đám cầu thủ dựa theo ý đồ của hắn ở đây bên trên chọn vị trí. Chuyền bóng. Đợi đến song phương cầu thủ xếp hàng đứng tại cầu thủ thông đạo thời điểm. Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ lại có vẻ hơi câu nệ. Mà đứng tại bọn hắn một bên khác Bayern Munich đám cầu thủ đây là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Có còn tại che miệng cùng trước người mình sau lưng đồng đội tại tán gẫu cái gì. Chỉ có Lý Thanh Sơn sắc mặt như thường. Hắn đứng tại đội ngũ sau cùng một loạt. Nhìn xem cầu thủ thông đạo lối ra. Đường đứng tại phía trước nhất trọng tài tổ di chuyển bộ pháp. Song phương cầu thủ cùng sau lưng bọn hắn. Theo thứ tự đi vào sân bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.